Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 55, thăng cấp hoàng kim đấu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một chuỗi kỹ năng liên tiếp như nước chảy mây trôi của Tố Nhi, Vũ Thiên có chút đổ mồ hôi lạnh rồi, thật chất trong lúc Tố Tố ngưng tụ thủy liên, hắn đã thoát khỏi sự khống chế của kỹ năng. Thần linh tiễn, GT, rồi cũng có khả năng thoát khỏi sự khống chế của đệ nhất kỹ năng thủy hệ của nàng. Nhưng Vũ Thiên không làm thế, Tố Nhi muốn xem hắn mạnh như thế nào, nhân vật chính của chúng ta cũng đồng dạng như thế, muốn xem nàng mạnh đến đâu. Do thân thể được Long Tu Công rèn luyện, nên cường độ thân thể của Vũ Thiên có thể nói là vô địch trong cùng giai, thấy thủy liên còn 3 mét nữa sẽ đánh vào bản thân mình. Vũ Thiên ngay lập tức dùng sức và lợi dụng cường độ thân thể của bản thân phá nát tùy lung thủy lực của Tố Tố, cũng tức thì mở ra lĩnh vực của Thiên Phú Tuyết Băng Lãnh Hàn cửu cấp. Đồng thời cũng thi triển ra đệ tam kỹ năng của thiên phú băng hệ này. LT, Huyền Ngọc Kim Băng Cốt, GT, khi kỹ năng này được mở ra trong lĩnh vực ngay tức thì gia tăng cho Vũ Thiên 160% sức phòng thủ, và tất cả các thuộc tính còn lại được gia tăng thêm 40%. Tiếp theo Vũ Thiên cũng nhanh chóng triển khai thêm đệ nhất kỹ năng của thiên phú băng hệ là LT, Băng Không Kính, GT, ngừng tụ siêu tốc một cái lá chắn thủ tinh ngăn tại trước người. Tất cả những gì Vũ Thiên làm miêu tả thì lâu, nhưng thật chất chỉ diễn ra trong vòng nửa giây, lúc này chỉ nghe. Rắc rắc rắc phành, lá chắn thủ tinh không thể ngăn cản được đóa thủy liên vỡ vụn ngay lập tức. Âm thanh rắc rắc là tiếng vỡ vụn của nó, còn một tiếng phành là lúc thủy liên va chạm vào thân thể Vũ Thiên đang được. LT, Huyền Ngọc Kim Băng Cốt, GT, Gia Cường, sau cú va chạm y phục trên người Vũ Thiên ướt đẫm, khỏe miệng có một ít tiên huyết chảy ra. Tuy đóa thủy liên này không làm tổn thương quá nặng Vũ Thiên, nhưng cũng làm kinh mạch của hắn nhộn nhạo một hồi, nên tiên huyết mới trào ra. Lúc này băng lĩnh vực nhị cấp cũng đã được hoàn toàn mở ra, bao trùm phạm vi 300 mét trên đấu tràng lúc này, khắp nơi băng phong tuyết vũ ngập trời. Tố Tố cũng bị nhốt trong lĩnh vực của Vũ Thiên và nhiệt độ trong sân đang không ngừng hạ xuống. Tố Nhi đang ở trong lĩnh vực là người cảm nhận rõ ràng nhất sự cường đại của lĩnh vực này, theo cảm nhận của nàng hiện tại, bản thân đang phải chịu trọng lực 3 trọng lực và nhiệt độ lạnh đến thấu xương, Tố Tố phải đem 7 thành linh lực của mình ra để ngăn chặn cái lạnh, không thôi nàng sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Hơn nữa với hai đại kỹ năng đang gia cường tinh thần lực cho nàng, nhưng hiện tại Tố Nhi cũng đã không biết rõ Vũ Thiên đang ở vị trí nào trong lĩnh vực rồi. Tố Tố mỉm cười sau đó thở dài lắc đầu trong lòng thầm nghĩ. Ta biết thực lực của mình và huynh ấy cách xa nhau, nhưng không ngờ khoảng cách ấy tựa như thiên xoa địa viễn vậy. Thôi như thế này còn đánh đấm gì nữa, nàng đành cất tiếng nói. Thu lại lĩnh vực của huynh đi, muội nhận thua. Nghe được lời nhận thua của Tố Tố, Vũ Thiên ngay lập tức thu hồi lĩnh vực của mình, khán đài đang đã lặng ngắt như tờ, vì mãi mê theo dõi trận chiến đấu của hai đại thiên tài, bỗng vang vội lên tiếng vỗ tay ầm ầm, Mimi cũng xuất hiện cao giọng nói. Chúc mừng Hàn Vũ Thiên đấu sĩ giành được chuỗi thắng 6 trận liên tiếp, đồng thời cũng được thăng cấp thành Hoàng Kim đấu sĩ. 5 tên đối thủ trước đó từng giao đấu với Vũ Thiên lắc đầu cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng cùng có chung một suy nghĩ, thì ra chúng ta còn yếu như vậy, còn không đủ sức bức tên kia vận dụng thiên phú thứ hai của hắn. Khán giả hò reo khoảng 2 phút, một cánh cửa không gian đã xuất hiện trên sân đó, Vũ Thiên và Tố Tố cùng nhau bước vào đó, trở lại thách đấu phòng. Nhân vật chính của chúng ta không lựa chọn đấu tiếp vì khi Tố Tố vừa mới nhận thua, lão trọng tài đã truyền âm cho hắn biết đã hết giờ thi đấu của hình thức đón đấu. Mimi lúc này tiếp tục vang lên giọng nói của mình. Thời gian thi đấu của hình thức một đấu một tay đôi so đấu đã hết, tiếp theo là thời gian của hình thức hai đối hai đạo lữ so đấu. Do lĩnh vực của Vũ Thiên đấu sĩ làm sân đấu bị đóng băng, Hoang Vu đại đấu trường xin mọi người một ít thời gian để thanh tẩy. Tại Hoang Vu đại đấu tràng có 6 hình thức thi đấu, mỗi hình thức thi đấu sẽ có thời gian là 2 canh giờ để các đấu sĩ đối chiến. Lúc này trong thách đấu phòng, Uyển Nhi đang lãnh lót nói về việc đạt cực linh thạch trong 6 trận đơn đấu này. Phương Uyển đã giúp hắn kiếm được 10.000 vạn trung phẩm linh thạch. Ái Hoa tiên tử cũng không ngớt lời khen vì chiến lực kinh người của Vũ Thiên. Chỉ có Tố Tố lúc này vẫn đang trầm mặc suy nghĩ về trận chiến đánh với Vũ Thiên vừa qua. Tố Nhi cũng giống như những đối thủ khác suy nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao linh lực của Vũ Thiên không bị tiêu hao hết, nàng suy nghĩ nát óc cũng không hiểu cho dù huynh ấy có tam tuyệt thiên phú thì thi đấu 5 trận, linh lực cũng phải chẳng còn bao nhiêu mới đúng, sau chiến đấu với mình huynh ấy vẫn còn như hùng như hổ vậy, dường như năm đối thủ trước chẳng tiêu hao được một tí nào linh lực của huynh ấy. Nghĩ mãi cũng không hiểu, nàng đinh không nghĩ nữa rồi. nhưng khi ngước đầu lên nàng thấy Vũ Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, Uyển Nhi thì đang to to nhỏ nhỏ trò chuyện với Ái Hoa tiên tử, Tố Nhi mới lên tiếng gọi. Phương Uyển tỷ qua đây một chút được không, muội có ít chuyện muốn nói với tỷ. Uyển Nhi cũng không biết có chuyện gì, mà Tố Tố thần bí như vậy, đến cả Ái Hoa tiên tử cũng không thể nghe. Thấy tiên tử gật đầu, nàng cũng đến bên cạnh Tố Nhi. Đông Phương Uyển vừa đến, Tố Tố đã ghé vào tai nàng khẽ hỏi. Tỷ có biết làm sao mà linh lực của Vũ Thiên chiến đấu mãi mà không cạn kiệt không? Uyển Nhi làm sao mà không biết được, sở hữu một phần của Long Phượng Song Tu Kinh, hơn ai hết nàng hiểu rõ sự nghịch thiên của bộ công pháp này. Nhưng nàng cũng không thể nói cho Tố Tố biết a. Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Phương Uyển, nàng nở một nụ cười gian tà nói khẽ vào tai Tố Nhi. Đây là bí mật giữa ta và huynh ấy, nếu muội thật sự muốn biết phải đáp ứng một điều kiện của tỷ. Thấy nụ cười của Uyển Nhi, Tố Tố không khỏi lạnh người, nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp. Điều kiện gì vậy tỷ? Phương Uyển đáp, trở thành nữ nhân của huynh ấy. Qua lần song tu trước, Uyển Nhi đã âm thầm quyết định ngày sau nhất định phải kiếm thêm một ít tỷ muội cùng hầu hạ Vũ Thiên, chứ một mình nàng có chút chịu không nổi hắn nữa rồi. Tố Tố là một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, vẫn chưa hiểu được lời nói của Uyển Nhi, nàng hỏi lại một lần nữa. Ý của tỷ là thế nào? Đông Phương Uyển trả lời, ý của tỷ là muốn muội song tu cùng huynh ấy. Nghe đến đây Tố Tố chỉ có thể là kẻ ngốc mới không hiểu ý tứ trong lời nói của Uyển Nhi, chỉ thấy Tố Nhi lúc này mặt đỏ hồng hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ vậy mà, đã cùng huynh ấy làm chuyện đó rồi. Cách chương.